Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 400 bởi vì nàng đúng hay không? Nhan Thế Lương không rõ chính mình này xem như sao lại thế này. Dò hỏi Nhan Bạch cái kia vấn đề cũng liền thôi. Hiện tại thế nhưng bởi vì cái này nho nhỏ vấn đề trả lời nhị vui vẻ thỏa mãn. Thật giống như vậy người khác liền đoạt không đi đồ vật của hắn. Hắn muội muội tương lai một ngày nào đó sẽ đầu nhập nam nhân khác ôm ấp. Ở nam nhân khác trong lòng ngực dùng mềm mềm mại mại thanh âm nói cho ta thích nhất ngươi, trong óc. Ý tưởng cơ hồ hồ thành một nồi cháo. Nhan Thế Lương sắc mặt biến hóa. Nắm tay lái tay buộc chặt vài phần. Đầu ngón tay phiếm nhàn nhạt màu trắng. Hắn đây là có chuyện gì, thế nhưng sinh ra này đó kỳ quái ý. Tưởng, Nhan Bạch còn lại là ngồi ở một bên nhìn. Nàng nhìn ngoài cửa sổ. Tuy rằng không có thấy Nhan Thế Lương trên mặt biểu tình biến hóa. Nhưng là lại như cũ tươi cười liễm diễm. Híp mắt nhìn bốn phía lùi lại cảnh sắc. Nỉ non người khác căn bản nghe không rõ lời nói. 114 còn lại là nhìn Nhan Thế Lương. Ngay thẳng vô cùng lắc đầu. Thậm chí dùng thân mình đụng phải một chút Nhan Thế Lương. Bất quá thực hiển nhiên. Vẫn là đâm không đến. Nó làm bộ thâm trầm thở dài mở miệng nói, đại huynh đệ. Ngươi muốn tài a? Câu này nói xong, lập tức ngữ khí lại thay đổi. Bay tới Nhan Bạch bên người tung ta tung tăng mở miệng, vẫn là ký chủ đại đại nhất bồng. Cái này Nhan Thế Lương thoạt nhìn muốn đi bước một đi vào ký chủ đại đại trong hố sâu tương đương, lời nói. Gian đều là đối với chính mình ký chủ đại đại tự hào cảm. Nó không cấm nghĩ. Chính mình lúc trước như thế nào sẽ như vậy thông minh đâu. Lựa chọn một cái như vậy thông minh ký chủ đại đại, ai? Giống như không đúng. Hắn lúc trước như thế nào tìm được ký chủ đại đại tới, 114 suy nghĩ nửa ngày không nhớ gì cả. Đành phải đem trong đầu tưởng đồ vật cấp vứt ra đi. Mặc kệ, hẳn là, không quan trọng đi, dù sao đi theo ký chủ đại đại làm sự tình liền hảo tương đương tiết tháo gì đó liền vứt. Bỏ đi, phòng phát sóng trực tiếp là vẫn luôn mở ra. Hiện giờ đại gia cũng ở nghị luận, thăng không biết vì sao. Ta có cái thực thiên chân kỳ vọng. Hảo hy vọng cái kia mộ tiểu manh không phải mộ thiếu muội muội a. Mỗi lần cái này mộ tiểu manh lên sân khấu, ta đều phải cảm thán một lần. Đầu óc là cái thứ tốt. Đáng tiếc nàng không có. Chậc chậc chậc, thăng thăng nga khoát. Cộng một ta cũng là như vậy hy vọng. Nếu là cái này mộ tiểu manh không phải mộ thiếu muội muội nên có bao nhiêu hảo. Ha ha ha, muốn thật là như vậy. Ta mẹ nó muốn cười tỉnh. Muốn nhìn nàng điên cuồng bị vả mặt bộ dáng. Thăng thăng chậc chậc chậc. Các ngươi xem hiện tại Nhan Thế Lương bộ dáng. Tuyệt không cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nên không phải là. Thích chủ bá đại đại đi. Này, liền rất kích thích. Thăng thăng a phi. Hắn còn chưa đủ tư cách đi thích chúng ta ký chủ đại đại a. Nhanh lên làm hắn trời cao đi thôi. Cùng Thái Dương vai sát vai. Không, mang theo cấm nguyệt cùng nhau. Thăng, lúc này, quý gia, cái gì? Tiểu thúc, người cũng muốn tham gia lúc này đây chúng ta tổ chức nghỉ hè hoạt động. Quý Như Ngọc không thể tin tưởng nhìn Quý Bạch Mặc, hoài nghi chính mình lỗ tai có phải hay không nghe lầm. Quý Bạch Mặc từ trước đến nay không cần thích này đó hoạt động mới là. Sao có thể, ta lo lắng ngươi, cho nên cùng đi ngươi cùng nhau. Quý Bạch Mặc dựa vào trên sofa, khóe môi gợi lên, thanh âm nhẹ mãn. Quý Như Ngọc bỗng nhiên nhớ tới lúc này đây nghỉ hè hoạt động chung còn có Nhan Bạch. Lần trước Quý Bạch Mặc đối hắn nói câu nói kia, hắn còn thật sâu nhớ kỹ, ngươi không thể thích nàng, tay cầm khẩn thành nắm tay. Quý Như Ngọc đối với Quý Bạch Mặc mở miệng, không. Ngươi không phải bởi vì ta. Lúc này đây hoạt động chung có Nhan Bạch. Tiểu thúc, ngươi là bởi vì nàng đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.